Bạn gái của tôi là mèo. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quán cà phê ở tầng dưới của một tòa nhà kinh doanh ở khu Bình Năng, một người phụ nữ trang điểm tinh tế bước xuống lầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc dài buông xõa, bước đi với vẻ ung dung và duyên dáng của một người phụ nữ trưởng thành. Với vẻ ngoài này, Khưu Hằng không thể liên kết cô ta với tội phạm giết người. Dường như người phụ nữ đang tìm ai đó, sau khi liếc nhìn xung quanh, cô ta nhanh chóng nhìn thấy Khưu Hằng đang vẫy tay với mình. Xin chào, tôi là Triệu Thanh. Cô gái bước đến chỗ Khưu Hằng và lịch sự gật đầu. Xin chào cô Triệu, tôi là Khưu Hằng, đến từ đội cảnh sát hình sự. Khưu Hằng đưa thẻ cảnh sát của mình cho cô ta xem. Cảnh sát Khưu, Triệu Thanh nhìn đồng hồ và nói. Tôi chỉ có một tiếng, nếu anh có thắc mắc gì xin hãy hỏi càng nhanh càng tốt. Một tiếng nữa tôi còn có cuộc họp, cô Triệu rất bận nhỉ. Khưu Hằng cười nói, cô có muốn uống gì không, tôi mời. Không cần, mời anh hỏi nhanh lên. Gần đây Triệu Thanh thật sự rất khó chịu với cảnh sát, rõ ràng mình không làm gì cả, bỗng trở thành kẻ tình nghi. 3 ngày nay, cô ta đã được gọi đến để hợp tác điều tra thì không nói làm gì, nếu không phải cô ta có bạn là luật sư, cô ta gần như đã bị giam giữ rồi. Vậy làm phiền cô Triệu đợi một chút, đội trưởng của chúng tôi sẽ tới đây ngay. Khưu Hằng nói, là các anh hẹn tôi, sao lại còn bắt tôi đợi? Triệu Thanh hơi mất kiên nhẫn, không phải, chúng tôi, đội trưởng đến rồi. Khưu Hằng vừa định giải thích thì đã thấy Trần Dương ở ngoài cửa bước vào. Xin lỗi, tôi không quen uống cà phê nên ra ngoài mua một ly nước trái cây, bắt cô Triệu phải đợi lâu rồi. Trần Dương xin lỗi, sau đó đưa ly nước trái cây trong tay phải đến trước mặt Triệu Thanh. Tôi cũng mua một ly cho cô Triệu, coi như là một lời xin lỗi. Ừ, cảm ơn, vẻ mặt hờ hững của Triệu Thanh dịu đi ngay lập tức. Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, cô ta cũng không thể cưỡng lại sự dịu dàng của đàn ông, đặc biệt là sau khi trải qua sự tàn phá của những cuộc xem mắt trong suốt một mùa Tết. Xuất hiện một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm đó là sự giải cứu của ông trời dành cho cô ta, đặc biệt được đưa đến để rửa mắt cho cô ta. Để không làm trễ thời gian của cô Triệu, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Trần Dương ra hiệu cho Khưu Hằng ghi chú. Được được, Triệu Thanh thay đổi thái độ xa lánh và thờ ơ vừa rồi, trên gương mặt thanh tú trắng nõn lại có chút ửng hồng. Khưu Hằng chứng kiến chuỗi thay đổi này, âm thầm bĩu môi, kiểu đối xử khác biệt này đối với phụ nữ hiện nay trở nên càng ngày càng thực tế, trước đây họ nhìn tiền, bây giờ họ nhìn vào tiền và khuôn mặt. Tôi đã đọc ghi chép trước đây của cô nói lý do cô gửi giấy báo tử cho người đã khuất là vì cô đã thấy trước cái chết của họ. Trần Dương hỏi, cô có thể cho tôi biết đó là loại điềm báo gì không? Chuyện này, sắc mặt Triệu Thanh bất giác tái xanh, khi Trần Dương nhận ra điểm này cũng bình tĩnh nhíu mày. Nhà của tôi ở nội thành cổ, các anh cũng biết nội thành cổ có rất nhiều ngõ tối. Nhà của tôi cũng có một ngõ, từ trên đường lớn vào nhà tôi mất khoảng 5 phút đi bộ. Cách đây một thời gian, mỗi khi đến gần cửa nhà tôi có thể thấy một số ảo giác, Trần Dương nhận thấy Triệu Thanh có vẻ hơi bối rối khi nhắc tới từ ảo giác, giống như bản thân cô ta cũng không đồng ý điều đó. Bạn của tôi nói đó là ảo giác, nhưng tôi nghiêng về việc nhìn thấy ma hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thanh cười khổ, ma, ánh mắt Trần Dương thay đổi mà không ai có thể nhận ra. Có phải anh không tin đúng không? Triệu Thanh cười tự giễu, vì sợ các anh không tin nên tôi mới nói đó là ảo giác. Vậy cô có thể nói cụ thể về cái gọi là ảo giác của mình được không? Trong lòng Trần Dương có kế hoạch nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Là một người đàn ông xuất hiện trong không khí mỏng, sau đó đột ngột chết trước mặt tôi, cảnh tượng rất đặc biệt, sau đó anh ta sẽ nhanh chóng biến mất, bây giờ nhắc lại Triệu Thanh vẫn có chút sợ hãi. Lúc đầu tôi sợ quá, dù đứa bạn thân đi cùng 2 ngày, nhưng hiện tượng này ngày nào cũng xảy ra. Lúc đầu tôi nghĩ do tâm lý gần đây căng thẳng nên mới tạo thành ảo giác, tôi đang định đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau đó cảnh sát đến gặp tôi và tôi phát hiện ra rằng, những người đàn ông tôi xem mắt đều đã chết trong những ngày đó, họ chết giống hệt như cách mà tôi thấy trong ảo giác. Đó là lý do tại sao cô gửi những tin nhắn đó. Trần Dương hỏi, đúng vậy, ngày đó tôi từ đồn cảnh sát trở về, lại nhìn thấy những cảnh tượng đó ở trong ngõ, vì vậy tôi gửi tin nhắn cho 2 người xem mắt còn lại của mình, hy vọng họ sẽ chú ý, nhưng rõ ràng là vô dụng. Triệu Thanh uống một ngụm nước trái cây, kìm nén sự hoảng sợ của mình và tiếp tục nói. Sau đó, tôi không còn đi xem mắt nữa. Trần Dương nghe xong, vẻ mặt phức tạp chìm vào suy nghĩ. Thấy lão đại chậm chạp không lên tiếng, Khưu Hằng đành hỏi. Vậy cô muốn nói những thứ này đều là do ma quỷ quấy phá? Tôi không biết, dù sao những chuyện này chắc chắn không có liên quan gì đến tôi. Triệu Thanh nhìn Trần Dương sốt sáng nói. Anh cảnh sát, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Cô Triệu, đừng lo lắng, cô vừa nói buổi tối về nhà đã nhìn thấy những ảo giác đó sao? Trần Dương đột nhiên hỏi. Đúng vậy, thế thì, mấy giờ cô Triệu tan làm, hôm nay chúng tôi đưa cô Triệu về nhà nhé. Trần Dương đề nghị, hà, Khưu Hằng sửng sốt, lão đại làm sao vậy, thích người ta rồi à, cuộc nói chuyện kết thúc Triệu Thanh có chút vui vẻ trở lại lầu tiếp tục làm việc, Khưu Hằng vừa nói chuyện phiếm vừa phân loại hồ sơ. Lão đại, không phải anh thích cô Triệu đấy chứ, lại còn mua nước trái cây cho người ta. Chấm, nếu cậu gọi đồ uống cho người ta thì tôi đã không phải đưa. Trần Dương nói, em, chuyện này, em nói rồi, nhưng cô ấy nói không uống. Khưu Hằng nhanh chóng giải thích, uống hay không là việc của cô ấy, gọi hay không phản ánh chỉ số cảm xúc và sự giáo dục của cậu. Khưu Hằng chớp mắt, sau đó không thể giải thích được cảm thấy hơi có lý. Khụ khụ chuyện đó, lão đại à, tại sao chúng ta lại đưa cô ấy về nhà? Tôi muốn kiểm tra vài thứ. Trần Dương đứng dậy mặc áo khoác, ồ, em hiểu rồi. Lão đại, anh nghi ngờ cô ấy, vì vậy anh đã lấy cớ đưa cô ấy về nhà để tiện điều tra gần đó. Khưu Hằng tự cho mình là đúng, sau đó dùng Mỹ Nam kế để vào nhà, như vậy chúng ta không cần lệnh khám xét cũng có thể. Trần Dương không thể nghe thêm nữa, rút chiếc khăn quàng cổ ra. Sau khi Khưu Hằng thở dài, phát hiện dường như Trần Dương muốn rời đi. Lão đại định đi đâu vậy? Về nhà cho mèo ăn, cậu ở đây chờ, nói xong, Trần Dương xoay người rời đi. Cho mèo ăn, mới có 2 ngày mà đã trở thành nô lệ của mèo rồi. Những con mèo hấp dẫn đến vậy sao? Còn 2 tiếng nữa Triệu Thanh mới tan sở, 2 tiếng cũng đủ để Trần Dương lái xe về nhà một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đi ra ngoài, bữa tối cũng không để lại đồ ăn cho lông mi, không biết buổi tối anh phải xử lý vụ án đến mấy giờ mới có thể về, nên Trần Dương đành phải về nhà một chuyến. Giữa đường Trần Dương đi đến một nhà hàng tư nhân, đi vào và chọn 2 món ăn rồi mang về nhà, khi về đến nhà, nhiệt độ của những món ăn nóng hổi đã trở thành nhiệt độ mà mèo có thể chấp nhận được. Meo meo, sau khi quan sát một ngày, An Niên phát hiện mắt mình thật sự không có mọc kim, hoàn toàn tha thứ cho Trần Dương, khi người bên kia vào cửa cô chủ động từ trên sofa chạy tới cửa đón anh. Không ghét tao nữa sao? Cảm nhận được sự gần gũi của con mèo Moon, Trần Dương vui vẻ xoa đầu con mèo Moon. Meo meo, An Niên xấu hổ cúi đầu, cái đuôi ở sau không biết làm sao lại quẹt xuống sàn. Hôm nay cô ngẫm lại, mặc dù Trần Dương đi tắm mà không đóng cửa là sai, tự mình chạy vào cũng là sai. Hơn nữa, Trần Dương không biết cô là con gái, nên anh nhất định không biết nếu mình nhìn thấy sẽ hại mắt mình mọc ra cây kim. Cuối cùng, An Niên quyết định rộng lượng tha thứ cho anh. Nào tao mua cho mày món ngon này. Trần Dương lấy từ trong bếp ra một cái đĩa, đổ thức ăn trong hộp vào. Hộp đựng bằng nhựa bề mặt không bằng phẳng, da mèo mỏng manh, Trần Dương sợ lông mi cọ vào bụng khi ăn nên cố ý tìm một chiếc đĩa nhẵn để đặt lên. Meo, meo meo, An Niên vui vẻ cọ vào đĩa, nhưng thay vì ăn trước cô ngoan ngoãn ngồi xổm xuống chờ Trần Dương ăn cùng. Cô nhớ rằng khi Trần Dương ở nhà, họ đều ăn cùng nhau. Nhưng lần này hơi khác, sau khi Trần Dương chuẩn bị một cốc nước khác cho cô, anh lập tức rời đi. Meo meo, An Niên ngồi xổm trên bàn ăn, nhìn cánh cửa đóng chặt nghi hoặc nghiêng đầu. Tại sao không ăn cùng nhau? Trần Dương đặt đồ ăn xuống liền rời đi, nhưng khi anh đang đến địa điểm của mình đã gặp phải tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm, vì vậy khi anh đến thì Triệu Thanh đã đợi anh ở trong quán cà phê được 10 phút rồi. Xin lỗi, trên đường bị tắc đường. Trần Dương nói lời xin lỗi. Không sao, Triệu Thanh cười dịu dàng hào phóng, sau đó tự nhiên lên xe. Cô Triệu quên mất sự tồn tại của mình sao? Nhìn thấy Triệu Thanh đã lên xe trước mình một bước và ngồi vào ghế phụ, Khưu Hằng thầm than thở. Còn chưa lên xe, Trần Dương liếc nhìn Khưu Hằng. Ồ, vâng ạ, Khưu Hằng đang ngồi ở ghế sau, không thể giải thích được có chút ấm ức. Nhà của Triệu Thanh cách nơi cô ta làm việc không xa, dọc đường đi Triệu Thanh tìm đề tài, Trần Dương lễ phép đáp lại, xe nhanh chóng đi tới lối vào ngõ của nhà Triệu Thanh. Cả ba cùng nhau xuống xe đi vào con hẻm, dọc theo đường đi Trần Dương đang cẩn thận cảm nhận phản ứng của bùa hộ mệnh trên cổ tay mình, nhưng cho đến khi đi đến nơi mà Triệu Thanh thường nhìn thấy ảo giác nhất, bùa hộ mệnh vẫn không có chút phản ứng nào. Đây là nơi cô nhìn thấy ảo giác, Trần Dương hỏi, đúng vậy, hầu như lúc nào cũng ở gần đây. Triệu Thanh gật đầu, Trần Dương suy nghĩ một chút, bắt đầu đi loanh quanh trong phạm vi mà Triệu Thanh nói, gần như không buông tha một khoảng trống nào, ngay cả bức tường mà anh dùng tay trái đeo bùa chạm vào, nhưng bùa vẫn không có phản ứng. Nếu không có phản ứng nghĩa là xung quanh đây không có ma quỷ, chẳng lẽ gần đây mình gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái nên quá nhạy cảm. Tuy nhiên thời gian có muộn hơn lúc này một chút, lúc đó là kỳ nghỉ Tết, tôi về nhà khá muộn, chắc khoảng 10 giờ tối. Triệu Thanh nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tối nay cô Triệu cứ về trước đi, 10 giờ đêm mai chúng tôi sẽ đưa cô Triệu về nhà. Trần Dương dự định ngày mai sẽ quay lại, còn đưa về nữa hả? Khưu Hằng không kìm được hét lên. Vậy, được, câu nói cảm thán của Khưu Hằng khiến Triệu Thanh nhận ra sự khác biệt của mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không tự chủ được, sau đó có chút ngượng ngùng rời đi. Lão đại, không phải anh thích, giọng nói tầm phào của Khưu Hằng tự động im bặt trong tầm mắt lạnh lùng của Trần Dương. Đi chúng ta đến hiện trường vụ án xem. Hai ngày tiếp theo Trần Dương đưa Triệu Thanh về nhà liên tục hai ngày, nhưng vẫn không thấy gì. Sau đó, vào ngày thứ ba Trần Dương đưa ra một đề nghị đã suy nghĩ kỹ càng với Triệu Thanh. Cô Triệu chúng ta hãy xem mắt với nhau đi. Vào ngày xem mắt Trần Dương vẫn như thường lệ về nhà đưa bữa tối cho Long Mi, nhưng sau khi anh đi, Long Mi đã bỏ lại bữa ăn thơm phức và đi ra ngoài. Đầu tiên nó nhìn chằm chằm vào thang máy mà Trần Dương đang đi cho đến khi dừng lại ở tầng 1 của tầng hầm, sau đó nó lùi lại, nhảy lên và ấn vào thang máy bên cạnh. Ôi vãi, bây giờ mèo có thể tự đi thang máy à? Sau khi sửng sốt, nhân viên bảo vệ lập tức chụp ảnh màn hình và tải xuống rồi tải lên mạng. Cách chương.